Đan Võ Thần Tôn, chương 48, Diệp Tinh Hà cút ra đây. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn ngày thứ hai, Diệp Đông mang theo Linh Khê trở về. Gặp Diệp Tinh Hà, Diệp Linh Khê một tiếng reo hò, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Tinh Hà trong ngực, tại trên mặt hắn bẹp bẹp hôn mấy cái, ỉ lại trong ngực hắn không chịu xuống tới. Hiện tại, Tô gia đã diệt, nguy hiểm giải trừ, tự nhiên cũng nên để bọn hắn trở về. Ba người vui vẻ hòa thuận, vừa mới ăn xong cơm trưa, môn lại bị gõ vang. Diệp Tinh Hà mở cửa, thấy đi ra bên ngoài nữ tử về sau, lập tức hơi kinh ngạc. Sở giáo tập, tại sao là ngươi? Bên ngoài là một tên khoảng 30 trên dưới nữ tử. Dáng người cao gầy, tướng mạo có phần đẹp, người mặc một bộ màu trắng quần áo. Nơi ngực có một tấm mở ra thư quyển bộ dáng đồ án. Đây là Lăng Vân Tông tiêu chuẩn giáo tập cách ăn mặc. Lăng Vân Tông có trưởng lão hơn 20 người, phân công quản lý không đồng sự vụ. Mỗi tên trưởng lão thì là phối hữu hai gã chấp sự, trợ giúp bọn hắn làm việc. Phía dưới giáo tập có hơn 100 người, giáo tập lại phân văn giáo tập, võ giáo tập, văn giáo tập vị trí. Tên là học đường, võ giáo tập vị trí, thì là kim mộc thủy hỏa thổ cùng hồn thú. Này lục đại phân viện, hết thảy Lăng Vân Tông 13 tuổi trở xuống hài đồng. Đều nhập học đường học tập, biết chữ đọc sách, kinh, sử, tử, tập, thi từ ca phú các loại. Chờ đến 13 tuổi, mệnh hồn sau khi giác tỉnh, mới tiến vào lục đại phân viện, bắt đầu tu luyện, học tập võ đạo. Sở Thu Nhi chính là văn giáo tập, nàng làm người có chút kiêu căng. Trước đó hắn luôn luôn đối Diệp Tinh Hà sắc mặt không chút thay đổi. Hiện tại thì là cười rạng rỡ, hết sức nhiệt tình. Diệp công tử, nghe nói nhà ngươi tiểu thư đến nhập học tuổi tác. Diệp Tinh Hà người biết, đây là Tiêu Hãn Hải đối với mình lấy lòng. Nhưng Diệp Linh Khê nhập học là chuyện thật tốt, cũng không thể tình tình hiểu hiểu cái gì cũng không biết. Hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhìn về phía Diệp Linh Khê. Linh Khê, có muốn hay không đi học? Diệp Linh Khê đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại là lắc đầu. Nghĩ, nhưng ta không nỡ bỏ ca ca. Diệp Tinh Hà cười ha ha, cũng không phải cái gì sinh ly tử biệt. Bất quá mỗi ngày đi truyền kinh ngày 4 canh giờ mà thôi. Ban đêm liền trở lại, Diệp Đông cười nói. Về sau mỗi ngày ta đưa tiểu thư đi học hạ học. Sở Thu Nhi cung kính nói. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt tiểu thư. Diệp Linh Khê khanh khách một tiếng. Nhí nha nhí nhảnh, lưu luyến không rời cùng Diệp Tinh Hà cáo biệt. Nhưng trên trán còn mang theo không nói ra được hưng phấn. Bởi vì lấy trên thân quái nguyên nhân của bệnh, nàng luôn luôn cực ít bằng hữu, cũng rất là cô độc. Lúc này nghĩ đến có thể đi học đường, cùng mình cùng tuổi tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, có chút nhảy nhót. Diệp Tinh Hà vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Người tên tiểu tử này, đi về sau, phải thật tốt nghe lời, không nên nháo tính tình, không muốn ỷ thế hiếp người, nhưng cũng không cần sợ phiền phức, hiểu không? Diệp Linh Khê nhu thuận gật đầu. Ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ tốt lời dễ nghe. Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt nàng đầu nhỏ. Sau đó, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Sở Thu Nhi, vẻ mặt thì là trở nên nghiêm nghị lạnh lùng dâng lên. Linh Khê, trong mắt ta, là thế gian chân quý nhất tồn tại. Ta không nghĩ nàng chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hắn nói rất chậm, nhưng lại rất chân thành. Người nào như dám khi dễ nàng. Ta Diệp Tinh Hà, có thể là muốn giết người. Sở Thu Nhi run lên trong lòng, vội vàng nói, Diệp Tinh Hà, người yên tâm, có ta ở đây, Diệp Linh Khê tuyệt đối sẽ không có việc, ca ca, ta đi học đường. Diệp Linh Khê lôi kéo Sở Thu Nhi tay, hưng phấn đi ra ngoài mấy bước, bỗng nhiên lại là lảo đảo lắc lư chạy về đến, tại Diệp Tinh Hà trên mặt hung hăng hôn một cái, khanh khách một tiếng, lúc này mới rời đi. Diệp Tinh Hà gió nhìn xem nàng bóng lưng, trong ánh mắt một mảnh ôn nhu. Dạng này muội muội muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Diệp Tinh Hà cũng đi Bạch Kim phân viện. Hôm nay nửa vầng trăng một lần truyền kinh ngày, mỗi tháng sơ 10 năm, truyền kinh ngay, có giáo tập truyền thụ kinh nghiệm tu luyện các loài, chủ phong lăng vân phong dưới, kim mộc thủy hỏa thổ cộng thêm hồn thú này lục đại phân viện. Xếp thành một hàng, bạch kim phân viện tại nhất phía tây, tây phương thuộc kim, phân viện trang nghiêm túc mục, cực kỳ đơn giản, một cái to lớn trong đình viện, tọa bắc chiêu nam, chú thích, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, một tòa thật to cự thạch dựng phòng khách, đủ để dung nạp số hơn trăm người. Diệp Tinh Hà đi vào thời điểm, bên trong đã là ngồi hơn trăm người. Diệp Tinh Hà thấy cảnh này, trong ánh mắt còn lộ ra một vệt hồi ức chi sắc. Vẻn vẹn nửa năm trước, hắn liền còn ngồi ở chỗ này, cùng Mặc Khắc hết thảy Lăng Vân Tông đệ tử một dạng. Nỗ lực nghiên cứu tu luyện, vì cái kia tương lai võ đạo con đường tu hành, thời điểm đó hắn mặc dù tính là một cái tiểu thiên tài. Nhưng xa không thể cùng hiện tại so, ồn ào bạch kim phân viện lớp học, lập tức trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người là lặng lẽ dò xét Diệp Tinh Hà. Trong ánh mắt mang theo tò mò, cùng với mấy phần vẻ sợ hãi, Diệp Tinh Hà thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại có thể là tại Lăng Vân Tông có chút nổi danh. Trước kia, Diệp Tinh Hà tại Bạch Kim phân viện, xem như một tên tiểu thiên tài, nhưng, cũng không chính thức quật khởi. Hiện tại Diệp Tinh Hà, đã là hào quang vạn trượng, dĩ nhiên, đã là có không ít người. Ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét, hắn vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên bả vai bị người vỗ một cái nhu hòa dịu dàng thanh âm cô gái vang lên. Diệp sư đệ, rất lâu không thấy, Diệp Tinh Hà quay đầu đi, liền thấy một tên nữ tử váy trắng đang đứng sau lưng tự mình. Dáng người cao gầy, tướng mạo có phần đẹp, sắc mặt cũng là dịu dàng, khóe mắt cong cong, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Đã lâu không gặp, nữ tử tên là Bùi Quân, Bạch Kim phân viện, thối thể cảnh lục trọng thiên cường giả, nàng là Đan Dương quận thành xuất thân, gia tộc kia cùng Diệp gia, xưa nay giao hảo, bởi vậy, hai người từ khi tiến vào này Lăng Vân Tông về sau, giúp đỡ lẫn nhau díu dắt, quan hệ một mực vô cùng tốt, cũng là có mấy phần nhàn nhạt tình yêu nam nữ. Bùi Quân cười nói, Tinh Hà, nửa năm trước đó, ta liền theo sư phụ đi chấp hành nhiệm vụ kia, vừa đi liền 3 tháng. Trong giọng nói của nàng không xiết thổn thức, không nghĩ tới, trong 3 tháng này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi mệnh hồn khôi phục hay chưa? Cùng trước kia so sánh như thế nào? Bất quá ta nghe nói, thực lực ngươi hiện tại cũng là rất mạnh à, Bùi Quân rất là cởi mở nói một nhóm lớn. Diệp Tinh Hà đều không chen lời vào. Hắn mỉm cười nói, là khôi phục chút thực lực, Bùi Quân khanh khách một tiếng, nào chỉ là khôi phục một chút, ta hôm qua vừa trở về, nghe một lỗ tai liên quan tới ngươi sự tình, Bùi Quân rất là làm Diệp Tinh Hà vui vẻ, chẳng qua là, tiếp theo, sắc mặt nàng liền trở nên có chút khói mù xuống dưới. Diệp Tinh Hà, ta nghe nói ngươi hung hăng đắc tội Âu Dương Hoàng Đồ. Ngươi cũng đã biết, Âu Dương Hoàng Đồ chẳng những là tông môn thi đấu một trong. Thế lực khác càng là lợi hại. Diệp Tinh Hà mỉm cười. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Thấy Diệp Tinh Hà tràn đầy tự tin nụ cười, Bùi Quân nhẹ gật đầu. Chẳng qua là nhưng trong lòng mang theo vài phần không tin. Chỉ cho là Diệp Tinh Hà là đang an ủi mình. Cộng thêm nói mạnh miệng, Âu Dương Hoàng Đồ có thể là tông môn thi đấu cấp bậc cường giả. Diệp Tinh Hà mạnh hơn, có thể so đến được hắn sao? Diệp Tinh Hà gặp nàng vẻ mặt, liền biết nàng suy nghĩ trong lòng. Thiên thư mệnh hồn bí mật, không có khả năng tiết lộ. Nhưng Diệp Tinh Hà chuẩn bị hơi hướng nàng lộ ra một chút chính mình mệnh hồn tin tức. Để cho nàng an tâm, lúc này, bỗng nhiên, cổng chỗ truyền tới một đạm mạc thanh âm. Diệp Tinh Hà, cút ra đây cho ta. Cách chương.